độ xứng đôi 99%. Chương 12 giờ 12, đôi chồng giả tạo đều không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt phi thuyền dừng lại ở trên không trung vũ trụ sau khi phi thuyền du kình đi ngang qua, nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp liền bùng nổ số lượt người xem. Hiện tượng thiên thể lần này là thiên thể bị xé nát, tuy rằng hiếm thấy hơn nhật thực, nguyệt thực và mưa sao băng, nhưng bởi vì được đưa tin nhiều lần nên dần dần mọi người cũng chẳng còn để ý đến hiện tượng này nữa. Thế nhưng hôm nay du kình lại có mặt tham gia, điều này liền khiến mọi người nôn nao tò mò. Là một tổ chức lính đánh thuê, trên cơ bản các nhiệm vụ nào lính đánh thuê nhận được du kình đều nhận, nghe nói có những đóng góp vô cùng to lớn, cũng có tin đồn rằng tổ chức này là một trong 5 tổ chức sát thủ hàng đầu trong toàn tinh tế. Nhưng du kình lại không hề giống như một công ty lính đánh thuê, bọn họ chỉ nhận đơn hàng dựa theo sở thích, nếu không thích thì cho dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi ý, hơn nữa mặc kệ nhận hay không nhận, đôi khi bọn họ cũng sẽ làm nên một ít chuyện. Ví dụ như có một người nhận làm vệ sĩ cho một ảnh đế, nhưng lại vì có giá trị nhan sắc cao mà bùng nổ trên khắp các trang mạng. Không những vậy, sau khi người đó từ chối ra hạn hợp đồng và bỏ cuộc chạy lấy người, vị ảnh đế kia lập tức nổi điên lên, 3 năm nay vẫn chưa hết hy vọng. Ví dụ như có một người nghiện khảo cổ học, thích khám phá những tàn tích khác nhau và có một lượng kiến thức vô cùng đáng kinh ngạc. Sau khi lên mạng chia sẻ với các chuyên gia suốt 3 ngày trời, cuối cùng anh ta đã chứng minh rằng anh ta đã đúng, điều này đã thu hút vô số người ăn dưa, thậm chí còn được lên tin tức chính phủ. Ví dụ như có một người thích hồ ly trắng xám, mỗi khi rảnh rỗi cô đều đi đến những nơi thu hút hồ ly để chụp ảnh. Một lần tình cờ gặp phải một kẻ săn trộm kia thấy cô đi một mình, tưởng cô là một quả hồng mềm, ai ngờ đâu cô lại là chúa ngang ngược. Dưới cơn tức giận của cô, tất cả các băng đảng buôn lậu xuyên tinh vực đều bị bắt giữ. Từ đó Hội Bảo tồn Thiên nhiên cấp tinh vực đã trao tặng giải thưởng cống hiến cho cô, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cô đi lãnh. Hoặc ví dụ như có một người vô cùng nghiện kiếm tiền. Anh ta đã từng đến tinh vực Go để nhặt rác trong 1 tháng vì đã đặt cược với mọi người rằng nhặt rác kiếm được nhiều tiền hơn là làm một súc vật xã hội, nhưng không biết anh ta đã nhặt như thế nào mà lại kiếm được số tiền gấp 20 lần lương trung bình của một súc vật xã hội. Sau khi tin tức lan truyền, nhiều người cũng nhảy vào làm thử, thế nhưng sau đó liền nhanh chóng quay về oán trách. Con mẹ nó, có phải Mi Black Kid Black nên mới kiếm được nhiều tiền như vậy không, nhưng rất tiếc đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Súc vật xã hội, si chu, đây là một cụm từ thường được dùng để tự thi hoặc chế giễu về những người làm công ăn lương, dân văn phòng. Black Kid Black, một bộ phim truyền hình Mỹ nói về một bậc thầy lừa đảo, từ đó Ti Kiêu dùng cụm từ này để ám chỉ một hành động lừa đảo. Tóm lại, vốn dĩ lính đánh thuê luôn luôn thần bí và tồn tại với một ý nghĩa tiêu cực, nhưng lại vì thường xuyên xuất hiện một số cách làm việc không mấy ổn định của du kình mà dẫn đến vô số sự chú ý. Nghe nói có mấy công ty lính đánh thuê nổi tiếng đã đăng bài chửi mắng trong group rằng đã đi làm lính đánh thuê vì cớ gì lại muốn leo lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc bác bỏ những tin đồn và quảng cáo trên tài khoản chính thức của họ, rằng đừng nói bậy, chúng tôi không làm những chuyện đó. Sát thủ gì chứ, chúng tôi không có sát thủ, nói nữa chúng tôi sẽ gửi đơn cho luật sư nha. Chúng tôi là một công ty bảo vệ cung cấp dịch vụ bảo vệ an toàn, hoan nghênh quý khách chốt đơn. Cũng vì vậy mà giờ đây khi nhìn thấy du kình, mọi người đều vô cùng kích động, lượt bình luận cũng vô cùng nhanh. Bọn họ lại nhận nhiệm vụ gì sao? Ví dụ như quay cận cảnh thiên thể bị xé nát chẳng hạn. Bộ không muốn sống nữa à, nhận gì không nhận lại nhận nhiệm vụ giới hạn Ross. Cũng không biết trên phi thuyền có ai, có thủy thủy ở đó không. Cầu xin cậu hãy đi gặp nam thần nhà chúng tôi đi, anh ấy chờ cậu đã 3 năm rồi đó. Run quá đi, một chuyên gia trang sức vừa mới đi ngang qua. Hiện tại tôi có một suy đoán vô cùng điên cuồng. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số mọi người xung quanh, chiếc phi thuyền bay vào phá tan tầng khí quyển, ngay sau đó cửa khoang mở ra, Tống Ngạn khởi động cơ giáp bay ra ngoài. Kế đến có 2 đài cơ giáp loại hình chiến đấu cũng bay theo phía sau cậu, tạo thành một đội hình giống như hình tam giác cân, nhanh chóng lao xuống. Bầu trời tối sầm lại, cuồng phong gào rít dữ dội. Vùng đất cằn cỗi đầy những vết nứt sâu, những ngọn núi phía xa không ngừng gào thét và rung chuyển, những hòn đá cũng lăn long lóc khắp nơi. Đám người du kình đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống dưới, vẻ mặt ai nấy cũng đều căng thẳng. 3 đài cơ giáp bay qua một thung lũng gồ ghề và đáp xuống ở một khe núi vừa mới bị vỡ ra. Đương lúc ánh sáng vừa mới chuyển tối, ngọn núi 2 bên bắt đầu hung tàn dữ dội, phảng phất như có thể tùy thời nuốt chửng cả 3 người họ. Tống Ngạn bật máy dò lên, vẻ mặt không hề thay đổi đi vào sâu bên trong hẻm núi tận mấy ngàn mét, kiên nhẫn vừa dò vừa đi về phía trước. Một lúc sau, khi đến được điểm cần tìm, cậu bắt đầu mở cánh tay đào và cắt của cơ giáp ra, bắt đầu đào sâu xuống. Bỗng dưng toàn bộ thung lũng đều rung lắc dữ dội, những hòn đá bắt đầu lăn. Ầm ầm, xuống dưới, tàn phá tan tành, trời sập đất lún. Dưới cơn chấn động ầm ĩ này, hai vị đồng đội còn lại vẫn đang giữ vững tư thế bảo vệ cậu, quét sạch tất cả những hòn đá rơi lạc đi. Bên dưới hố sâu là một mảnh an tĩnh, như là sợ quấy rầy đến bọn họ. Không biết qua được bao lâu, bên tai chợt nghe lên một tiếng dò hỏi. Có không, được mấy khối, Tống Ngạn nói, 4 khối, người ở trên nói, vậy là được rồi, Tống Ngạn nói, chờ chút, người ở trên miễn cưỡng đợi thêm nửa giờ, đoạn lại hỏi. Vẫn chưa xong sao, Tống Ngạn nói, xong rồi, người ở trên nghe vậy liền thúc giục, nhanh lên, khe núi sắp đóng lại rồi. Tống Ngạn thu thập khối đá cuối cùng xong, liền nhanh chóng cất cánh đi theo hai vị đồng đội. Khe núi di chuyển cực nhanh, như thể có một bàn tay vô hình nào đó hung hăng chèn ép hai bên dãy núi vào giữa. Thế nhưng, bởi vì cả ba người đều có một trình độ kỹ thuật vượt qua cả sự kiểm định nên không hề cảm thấy hoảng loạn, cả ba vừa bay vừa tránh né, thành công đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, hai bên dãy núi bắt đầu va chạm vào nhau, bụi bay mù mịt ngập trời. Hai vị đồng đội lập tức thổi tiếng huýt sáo, điều khiển cơ giáp cụng tay nhau một cái, cười cười khoác tay lên vai Tống Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể đám người du kình ở phía trên phi thuyền đều nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt mang theo ý cười ngầm phối hợp mở khoang đón cả ba người về, ngay sau đó liền quay đầu ra bên ngoài phi thuyền. Quần chúng vây xem vẫn đang sốt ruột chờ đợi, bất cứ giả thuyết nào cũng được đưa ra. Đương lúc bọn họ cảm thấy có lẽ lần này đám người du kình đã bị lật xe rồi, liền thấy một chiếc phi thuyền quen thuộc lại xuất hiện ở trong tầm nhìn, bay từ trong thiên thể bay ra. Mọi người không hiểu ra sao. Ủa vậy là rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì? Ai biết đâu, đừng ồn ào nữa, mau nhìn kìa, thiên thể lớn đang bắt đầu hấp thu rồi. Tống Ngạn đứng ở bên cửa sổ phi thuyền nhìn ra bên ngoài, thấy được thiên thể mà họ vừa mới đặt chân lên đang dần dần lại gần một thiên thể khác lớn hơn, tầng khí quyển bên ngoài giống hệt như một dòng nước chảy quanh. Ngạn Ngạn biết giới hạn Ross là gì không? Đó là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được và duy trì sự ổn định giữa hai thiên thể. Nếu một ngày nào đó khoảng cách này bị nhỏ đi, thiên thể nhỏ sẽ bị thiên thể lớn hút vào và sẽ bị vỡ nát, những mảnh vỡ đó sẽ không tiêu tan và mất đi, mà sẽ tạo thành một vòng sao tuyệt đẹp trên bề mặt bên ngoài của thiên thể lớn. Đương nhiên là cha đã từng xem qua rồi, con cũng muốn xem sao. Vậy sau này có cơ hội, cha sẽ dẫn con đi theo để con có thể tận mắt nhìn thấy. Thiên thể nhỏ không thể chống lại giới hạn, ầm ầm bị xé nát. Ánh mắt Tống Ngạn nhuốm đượm một chút ánh sáng, cậu thầm nhủ với bản thân mình, Tống Ngạn, sinh nhật vui vẻ. Quần chúng vây xem hưng phấn thét chói tai, chờ đến khi lực chú ý của bọn họ quay về đám người du kình, lúc này bọn họ mới phát hiện đám người du kình đã rời đi từ đời nào rồi, phảng phất như vừa rồi du kình chỉ tới xem hiện tượng thiên thể thôi vậy. Thế nhưng rất nhanh sau đó mọi người liền biết được rốt cuộc du kình đã làm chuyện gì. 5 ngày sau, Tạ Thần Vũ ngồi trên xe đi ra bến cảng, chợt thấy group chat công ty ồn ào lạ thường. Có một Tâm Phúc đã đặc biệt nhắn riêng cho anh, nói. Đại ca, anh xem tin tức chưa? Du Kình lại làm ra chuyện đó. Tạ Thần Vũ cảm thấy chuyện. Đám người Du Kình lại làm ra chuyện. Này không phải chuyện gì hiếm lạ, không hề cảm thấy hứng thú mà trả lời. Có phải là Tân Minh Thủy nhịn không được nữa đập tên ảnh đế kia không? Hay là cuối cùng thì cả đám du kình cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, muốn đổi nghề lập công ty nổi tiếng trên mạng. Tâm Phúc nói, đều không phải, bọn họ vừa mới tuyển được một người mới. Lần này Tạ Thần Vũ cũng có một chút hứng thú, là một ông chủ của một công ty lính đánh thuê, anh cũng muốn nhìn thử xem trình độ của người mới công ty nhà khác như thế nào. Vì thế anh liền vào trong group chat mở video lên xem. Du Kình tỏ vẻ bọn họ vừa mới thu được một người mới, muốn làm nghi thức hoan nghênh, nghi thức thế nào thì tự thân người mới chọn lựa. Hình ảnh vừa chuyển, cảnh tượng trên thiên thể nhỏ hiện ra, rất nhiều góc nhìn thứ nhất được cắt ra khiến người xem không khỏi hãi hùng khiếp vía. Khi núi đá đầu tiên nứt ra, video liền chia thành 2 cảnh, một cảnh thể hiện thiên thể đến ngày tận thế và thao tác nước chảy mây trôi của người mới, cảnh còn lại là ở 2 người đang giám sát núi đá. Chờ cả 3 người rời khỏi thiên thể kia, toàn cảnh video chỉ toàn đá với đá, cả 3 rời đi rất nhanh, chứng tỏ vừa rồi cả 3 đều không làm rớt bất kỳ một khối đá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giờ sau, một cánh tay cơ giáp lấy ra khối đá cuối cùng và cắt nó ngay tại chỗ, một viên bảo thạch hình bóng bầu dục hiện ra. Một dòng chảy màu vàng lóa mắt chuyển động bên trong viên bảo thạch, đúng là viên bảo thạch quý báu nhất trên toàn tinh tế rồi, là hoàng động thạch. hoàng động thạch có tiếng hy hữu khó đào, 1 carat có thể bán được 800.000 tinh tệ trở lên. Rất hiếm khi nhìn thấy một viên bảo thạch lớn như vậy, nhìn độ tinh khiết của viên bảo thạch này cũng biết được đây là hàng thượng phẩm, hơn nữa so với các hoàng động thạch có cùng độ tinh khiết cũng như có cùng carat đều quý giá hơn, bởi vì căn cứ theo con số được đánh dấu trên viên bảo thạch này, đây là viên hoàng động thạch cuối cùng trên tinh cầu Z103. Kế tiếp đài cơ giáp kia lại tiếp tục cắt 4 khối đá còn lại, tất cả đều là những viên hoàng động thạch lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay, giới trang sức đá quý toàn tinh tế đều phát điên rồi, bắt đầu điên cuồng liên hệ du kình nói chuyện làm ăn. Nhóm cư dân mạng cũng phát điên luôn rồi. Mấy người gọi đây là nghi thức hoan nghênh à? Châu bò, vừa mới ra nghề đã phong thần rồi. Không không, là vừa mới vào nghề đã được về hưu rồi, một khi bán những khối đá này, có khi đến kiếp sau cũng xài không hết á, tôi hiểu, nhưng vì sao bọn họ lại biết nơi đó có hoàng động thạch? Tôi biết nè, không phải trước đó truyền thông vẫn luôn đưa tin về tinh cầu Z103 sao? Khi đó, một đàn anh của tôi vừa xem xong giới thiệu, liền nói có thể trong đó có hoàng động thạch nhưng hoàng động thạch rất khó đào, khoảng cách quá xa cũng rất khó dò xét, cũng chỉ có du kình là chờ tinh cầu bị xé nát, gây ra chấn động tạo nên các hố sâu, dám nhảy vào tìm. Mấy người nhìn quá trình đi, chỉ cần có một chút sai lầm thôi sẽ bị chôn vùi vào trong lớp đá liền, chúng ta đều cho rằng sẽ không có ai tự tìm đường chết như vậy, nhưng lại quên mất du kình là một đám điên. CMN, gần đây toàn tung những tin tốt về du kình, khiến tôi đã quên mất căn bản bọn họ là một đám điên. Phải nói một điều rằng, khâu cắt và xử lý hậu kỳ được thực hiện rất đẹp, rõ ràng là một người sành sỏi. Tôi thấy trên cổ tay anh ta có một vòng ức chế dành cho Alpha, anh ơi anh còn độc thân không? Có từng nghĩ đến Beta không anh? Em muốn làm một vật trang trí của anh, thật kích thích, tôi cũng muốn đi làm lính đánh thuê. Thôi đừng, cô nghĩ dễ làm lắm sao? Kế đó là khoảng thời gian phổ cập kiến thức cho toàn cư dân mạng biết, có một nhóm fan đã phát hiện ra một thảm kịch tương tự và nói với cư dân mạng rằng tất cả đều là công việc của những người lính đánh thuê. Các công ty lính đánh thuê khác lại bị lôi ra bàn luận một vòng, cũng không thể thả cơn phẫn nộ. Giám đốc PR thật sự nhịn không được nói. Hay là, chúng ta cũng cho các lính đánh thuê nổi tiếng trên mạng đi. Không thắng được nổi địch thủ thì bắt tay với họ cho rồi, có lẽ khi có được nhiều fan não tàn, lần sau có gặp chuyện, mấy fan não tàn này cũng sẽ tự động tẩy não bênh vực chúng ta, hơn nữa nếu càng nổi tiếng, đơn đặt hàng cũng sẽ càng tăng. Giám đốc động tâm, cũng đúng, công ty bị thiệt hại nhỏ của Tạ Thần Vũ mới vừa hoàn thành việc chấn chỉnh, mở rộng tuyển dụng và vẫn còn đang trong tình trạng bặt vô âm tín nên không thể dùng cách này được. Thế nhưng dù vậy anh vẫn không thể tránh được, bởi vì nhân cơ hội này tướng quân Sen đã tăng tiền thưởng thêm mấy viên hoàng động thạch vì thế. Sự kiện Silent, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không được thảo luận nay lại bị lôi lên hot search một lần nữa. Tạ Thần Vũ, xin cảm ơn, anh nghĩ thầm, quả nhiên mình không thể hòa hợp với du kình, anh tắt web xuống xe, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên bộ não tình yêu nhà anh đã đến. Hai vị đang nằm chễm chệ trên hot search đứng đối diện nhau, trên mặt đều mang theo vài phần kháng cự và ghét bỏ. Hôm nay hội hợp xong, hai người sẽ cùng nhau chụp ảnh và mua chút đồ lưu niệm, sau đó sẽ quay về tinh cầu Đế Đô để tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Tống Ngạn, sau đó nữa sẽ đi lãnh chứng nhận kết hôn, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn. Tống Ngạn tỏ vẻ oan ức, tôi không muốn rời khỏi anh Cương Tử đâu. Tạ Thần Vũ cũng phiền muộn đầy mặt cũng không lên tiếng an ủi gì, chỉ ừ, một tiếng, hai người ảm đạm sóng vai đi được vài bước đều có chút không đành lòng. Tống Ngạn nghĩ quên đi, thanh niên văn vẻ này vừa mới rời khỏi người yêu của anh ta mà. Tạ Thần Vũ nghĩ, hay tốt xấu gì cũng là đứa nhỏ trước đây mình từng ôm. Hai người không hẹn mà lại ngẩng mặt nhìn nhau. Tống Ngạn nói, tôi tin sau này chúng ta đều sẽ có một kết quả tốt thôi. Tạ Thần Vũ nói, không sao đâu, vẫn còn có thể lên lớp trực tuyến mà. Tống Ngạn nói, đúng vậy, đôi chồng chồng giả tạo thấy đối phương đã trở lại bình thường, liền ngọt ngào đi vào một cửa hàng tình nhân. Thấy người kia buồn buồn là không đành lòng mở lời an ủi liền, v. Cách chương.